Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sách ở trong tay từ cửa sổ bay ra ngoài. Nhuyễn Ánh Ngọc đi tới trước cửa sổ, nhìn bóng lưng của Thanh Vân Tử. Sư phụ, cảm ơn người. Hai người các người tự giải quyết mọi chuyện cho tốt vào. Thanh Vân Tử tăng tốc độ phá vỡ hư không tiến về quỷ vực. Ở trong phòng vệ sinh, A Ngốc vừa xả nước vừa đưa tay xóa đi hơi nước ở trên tấm gương. Từ trong gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, biểu tình trang nghiêm mà ngưng trọng, hoàn toàn không có cái bộ dáng đờ dại. Bình tĩnh nhìn chính mình, đôi mắt chậm rãi biến thành màu tím, phảng phất như là có hai bó hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta là ai? Hắn tự hỏi hình ảnh của mình ở trong gương, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa ngực, chỗ da thịt lúc trước bị kim trùng kiếm chiếm cứ, mặt trên còn lưu lại các lỗ nhỏ. Không riêng gì râu và miệng, trên bụng của kim trùng còn có một lớp lông cứng như sắt tua tủa đâm vào da thịt của hắn, lưu lại dấu ấn như những lỗ kim. Sau khi dịch nhờn bị nước cọ rửa sạch mới hiện ra, nhìn qua giống như là những lỗ nhỏ chằng chịt, trông có chút ghê rợn. Nhưng khi hắn dùng bàn tay từ trên xoa qua, một đạo linh quang tỏa ra, da thịt bị thương trong nháy mắt được chữa trị, trơn bóng như ban đầu. A Ngốc giơ một tay, khẽ cau mày, nhẹ nhàng kích thích ngón tay. Một đoàn huyết quang ở trong lòng bàn tay xuất hiện, giống như là một cái đầu lâu. Còn chưa đúng. A Ngốc khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình đang có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, nhưng hắn quên phương pháp sử dụng. Chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi ra không đến 1/10 sức mạnh của lực lượng này. Bất quá, loại cảm giác quen thuộc này để cho A Ngốc rất thoải mái. Hắn tin là mình nhất định sẽ từ từ đem hết thảy nhớ ra. Hắn mỉm cười xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tẩy rửa thân thể. Mặt gương soi rõ tấm lưng trần rộng rãi của hắn. Phía trên, kỳ lân đồ án rực rỡ ánh hào quang, nhất là hai cánh tay ở hai bên xương bả vai. Hắn giơ lên, chậm rãi triển khai, tựa hồ như là muốn bay lên vậy. Khi hắn tắm xong, thay quần áo đi ra, Diệp Thiếu Dương và Nhuyễn Linh Ngọc cũng đã trở lại phòng khách. Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay hắn, dùng cương khí kiểm tra một chút thân thể, cuối cùng cau mày nhỏ nói với Nhuyễn Linh Ngọc. Ở bên trong đan điền và khí hải của hắn có giấu một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng sức mạnh này vẫn bị bao vây bởi một cái màng bảo vệ rất kiên cố, đến cả ta cũng không có biện pháp nào mà tra xét. Ngay cả ngươi cũng không tra xét được sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cho nên nội tâm rất khiếp sợ. Nhớ Lãnh Ngọc nói, chỉ ít chúng ta cũng biết hắn là chủng tộc gì. Hắn có thân thể, có hồn phách, có thể là quỷ thi, cương thi, yêu quái. Thế nhưng trên người của hắn không có một chút thi khí và yêu khí nào cả. Nhìn A Ngốc, sau đó cười rộ lên, vỗ vỗ vai của hắn. Ta đã nói rồi, ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường, không nghĩ tới lại không bình thường đến mức như vậy. A Ngốc nhìn hắn lặng lặng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Thiếu Dương chỉ Nhuế Lãnh Ngọc. Ta chỉ là chấp hành mệnh lệnh của nàng. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn nàng á. A Ngốc nói. Đối với nàng, ta không cần nói lời cảm ơn. Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Nhuế Lãnh Ngọc nói. A Ngốc, ta có yêu cầu. Nếu như một ngày ngươi nghĩ ra bản thân là ai, nhất định ta phải là người đầu tiên được biết. A Ngốc hướng nàng gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Nhuyễn Lãnh Ngọc đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng, quay đầu lại hỏi Diệp Thiếu Dương. Ngươi không có cách nào tìm ra chủng tộc của hắn là gì sao? Biện pháp thì đương nhiên là có. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng, lấy được một lá chuối tây đã mất nước khô quắt, tiến đến bên người của A Ngốc. Cần ngươi phối hợp một chút, đâm vào ngón tay, nhỏ một giọt máu vào cho ta. Dỉ máu là biện thân, là đạo môn cao đẳng pháp thuật. Bất luận tà vật gì đều có thể dùng loại biện pháp này để kiểm tra chủng tộc. A Ngốc nhìn lá chuối trong tay có chút do dự. Nhuế Lễ Ngọc nhìn thấu tâm tư của hắn. A Ngốc, đừng sợ. Chúng ta là chỉ muốn biết chủng tộc của ngươi. Bất kể là kết quả như thế nào đều như vậy. Bởi vì ngươi đã đáp ứng với ta là sẽ bắt đầu lại từ đầu. A Ngốc vươn ngón trỏ trái, Diệp Thiếu Dương dùng móng tay cắt, trỏ nhỏ một giọt máu ở trên lá chuối tây. Định thần nhìn kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net